Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giờ đóng cửa phòng một cách bạo lực, nó thả mình xuống giường, vò đầu bứt tóc. Ông anh đáng ghét, vì ổng mắc nó tát cái tên Phong đó. Cái tên mắc được mấy anh chị nể mặt trong trường. Vậy mà sao chứ, ổng cứ vò đầu trong mấy cái suy nghĩ ngu ngốc. Nó nhìn lên trần nhà, nó hối hận, một giọt nước mắt lăn dài. Tự nhiên, nó thấy tội nghiệp nó quá à. TT, hồi chiều nó xê, hừ. Đi đờ si rồi, tát làm chi chứ, bây giờ, hoa hoa, làm sao đây, nó tát tên đó, sẽ có nhiều người thầm cảm ơn nó vì đó là tên hống hách. Nhưng ai đứng ra bảo vệ nó đây, hoa hoa Tinh Mi ơi, sao mày ngu truyền kiếp vậy nè, nó vùi đầu trong gối, than ngắn thở dài, cậu chủ đã về, một người đàn ông chừng mũ tuần ra đón hắn. Hắn mở cửa bước xuống cái xe hơi ui trần màu đỏ đầy kiêu hãnh của mình, nhìn người đàn ông rồi gật đầu. Hắn đưa chìa khóa cho người đàn ông xong bước vào nhà. Nơi mà hắn gọi là nhà là một căn biệt thự cổ kính. Bà hắn luôn đi công tác, căn nhà chỉ có mình hắn ở cùng một lượng lớn ô xin làm việc tại đây. Khi bước tới sảnh, phía trong, cánh cửa được tự động mở ra. Bên trong là một cô gian sáng sủa và rộng lớn với những món đồ cổ đắt tiền. Hắn khinh, hắn cô cần những thứ đó. Đó đơn giản chỉ là thú chơi đồ cổ, tao nhã, của bà hắn. Hắn nhanh chóng đi lên phòng. Hắn mệt mỏi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa sổ. Phòng hắn đờ si thiết kế với cô gian mở, với nhiều cửa sổ và bức tường kính. Ngồi đấy, hắn có thể ngắm mặt trời lặn. Có lẽ, ít nhất trong những lúc như vậy, cậu có thể quên đi sự tĩnh lặng của căn nhà này, quên đi sự cô đơn đang bao trùm lên nó. Đó là lý do tại sao, có một thời gian hắn đi làm thêm bên ngoài chỉ mong đờ si thoát khỏi đây. Rồi hắn nhớ tới nó, biểu hiện của nó hôm nay thật kỳ lạ. Cô giống ngày thường chút nào, hắn có tham lam quá cô, thật sự, hắn muốn hôn nó nữa, nhưng nó lại đẩy hắn ra, hắn làm nó sợ sao, sau nụ hôn đầu, hắn như cô kìm chế đờ si mình. Chỉ muốn hôn nó mãi, thưa cậu chủ, ông chủ đã về và gọi cậu chủ xuống dùng bữa tối. Quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào, đờ si rồi, tôi xuống ngay, hắn tỏ vẻ khó chịu, dùng bữa cùng cha hắn khác gì cực hình, cạch cạch, một bữa tối vô vị. Có lẽ vậy, hắn ngồi cùng cha hắn, cô một tiếng nói, chỉ vang đều tiếng dao nhĩ chạm vào nhau. Con, những vết thương cô sao chứ? Cha hắn lên tiếng phá tan đi cô khí ngột ngạt đó. Con cô sao? Hắn lạnh lùng, cha hắn khẽ nhăn mặt. Vậy, con vẫn theo đuôi con bé tầm thương đó à cha? Tinh Mi cô phải tầm thương, cha đừng xúc phạm cô ấy. Hắn chợt nói lớn, mày vẫn cô hiểu sao? Tất cả đàn bà trên đời này đều cô đáng tin. Cha hắn tức giận, hắn cô nói gì cô gian lại trở về yên lặng. Cha hắn bỏ dao nĩa xuống, ngồi dựa ra phía sau, xoa xoa thái dương. Nếu quen qua đường thì đờ si. Cha, con nghiêm túc, Tinh Mi cô phải là đồ chơi. Con yêu thật lòng, hắn hét lớn, các ô xin trong nhà thấy vậy liền bỏ chạy ra khỏi phòng ăn. Dầm, cha hắn đập bàn, trận đòn lần trước cô làm mày tỉnh ngộ sao. Cha hắn trợn mắt gương mặt đỏ lên vì tức. Cô, hắn trả lời với thái độ cương quyết. Chẳng có gì để tỉnh ngộ cả. Hắn tiếp lời, cha hắn giận run lên. Ông hất tay từ bên ngoài, 5 người đàn ông mặc áo đen bước vào. Dạy dỗ nó đi, nhốt nó trong phòng 3 ngày để nó suy nghĩ. Ông chậm rãi rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trong phòng ăn, hắn phải đối phó với 5 người. Mặc dù đánh nhau rất giỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn làm sao thắng nổi những vệ sĩ của cha hắn, những người nổi tiếng bởi sự tàn bạo trong giới làm ăn và bất kỳ ai cũng muốn họ làm vệ sĩ cho riêng mình. Phịch, hắn bị ném vào phòng sau gần một tiếng bị đòn đầy đau đớn. Cánh cửa phòng đóng lại, hắn khẽ nghe tiếng chốt khóa. Rồi, màn đêm đen ập tới. Hắn ngất xỉu vì kiệt sức, hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi. Chuông báo thức vang lên, nó mò mẫm cái đờ ti tắt nhạc, vậy là một ngày mới lại tới. Nó cô muốn tí nào, nó phải làm sao đây, nó tới trường liệu, có ổn cô, hoa hoa, tên Phong chắc chắn cô tha cho nó đâu, nghĩ là vậy, nhưng nó vẫn lò mò VSCN rồi cắp sách tới trường. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, cách trường.